đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 644, kiếm trảm hồng sắc pháp thân. Ba càng cầu đặt mua, Ngu Thượng Nhung hướng phía trước phi hành, xuyên qua một tòa mô hình nhỏ sơn mạch, cùng với Hà Lưu, Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương chân trời loan điểu. Kia loan điểu phát ra một tiếng rên rỉ, vang vọng chân trời, rừng cây ở giữa, chim thú chạy tứ tán, lục địa vài đầu chạy dã thú, cũng bị kia loan điểu kinh đến tán loạn. Ngu Thượng Nhung tăng thêm tốc độ, đón gió rời đi, làm hắn trèo lên cao độ thời điểm, hắn triệt để bị một màn trước mắt rung động. Trên mặt đất, rất nhiều dáng người cực lớn dã thú chạy nhanh, mặt đất oanh minh chấn động. Ngu Thượng Nhung cảm giác được nguyên khí khô kiệt, không tiến thêm nữa, mà là rơi tại phụ cận một gốc trên đại thụ che trời. Dài thời gian trong bóng đêm phi hành, dẫn đến hắn rơi tại trên cành cây thời điểm, kém chút mất cân bằng rơi xuống, còn tốt điều chỉnh đến nhanh. Đón lấy, hắn liền tại trên cành cây nằm ngang, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn không có buông lỏng cảnh giác. Bốn phía xuất hiện lạ lẫm dã thú, để hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không biết qua bao lâu, Ngu Thượng Nhung từ từ mở mắt. Cái này một giấc, ngủ đến rất dễ chịu. Rõ ràng ám chỉ chính mình muốn cảnh giác bốn phía, lại không nghĩ rằng còn là ngủ lấy. Cái này là hắn lần thứ nhất tại một cái như thế hung hiểm hoàn cảnh bên trong ngủ. Mặt trời ngã về tây, hào quang mạn thiên, không biết rõ vì cái gì, Ngu Thượng Nhung luôn cảm thấy nơi này mặt trời cao hơn một chút. Hoàng hôn hàng lâm, hào quang xuyên qua rừng cây, để tâm tình của hắn buông lỏng không ít. Ngu Thượng Nhung thoáng kiểm tra hạ nguyên khí, không nghĩ tới, khôi phục 7-8 phần. Hắn nắm lên trường sinh kiếm, nhìn thoáng qua, mỉm cười, ủy khuất ngươi, lão bằng hữu, không có vỏ kiếm, luôn cảm thấy ít cái gì. Thế là hắn đem trường bào cởi xuống, xé toang một bộ phận, bao khỏa thân kiếm, vác tại đằng sau, tiếp tục phi hành, cho đến bóng đêm tiến đến. Ngu Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái, thế nào còn không thấy đến người ở? Cho dù là dị tộc, cũng nên là thấy người ở. Vực sâu vạn trượng khoảng cách lạch trời không xa, kia lạch trời đi cái nào rồi? Tìm không thấy lạch trời, muốn thế nào trở về Đại Viêm? Ban đêm, Ngu Thượng Nhung rơi tại cây nghỉ ngơi, đồng thời điều tức khôi phục nguyên khí, chính chuẩn bị nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy lệnh người thán phục một màn tại đối mặt phương hướng. Lít nha lít nhít tu hành người, giữa trời lướt đến, phía trước phương một tòa 15 trượng pháp thân, sừng sững giữa trời, đem người phi hành. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung nội tâm kinh hỉ, kích động không thôi, tự mình làm sự tình kia cố chấp quật cường, không nghĩ tới sư phụ sẽ đích thân tới tiếp ứng chính mình. Có thể rất nhanh hắn liền cảm thấy kỳ quái cùng quỷ dị. Kia 15 trượng cao pháp thân, rõ ràng là đạm hồng sắc, dưới trướng hồng liên, 9 phiến hồng diệp, quay chung quanh xoay tròn, chiếu sáng rạng rỡ, tại sao là hồng sắc? Hắn nhớ tới lão tứ đã nói, hẳn là sư phụ lại tại nghiên cứu mới sáo lộ. Không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lít nha lít nhít thập phương càn khôn, cửu chuyển âm dương, còn có một hai cái tam tứ diệp pháp thân. Cùng bay tới, thuần một sắc, tất cả đều là hồng sắc. Sư phụ ra mới sáo lộ, có thể lý giải, những người khác thế nào cũng là hồng sắc. Nghi hoặc lúc, Ngu Thượng Nhung lùi về thân cây, thu liễm khí tức, cho đến kia 15 trượng cao hồng sắc cửu diệp pháp thân. Từ bên trái khoảng 100 thước bay thấp lướt qua, cả tòa rừng cây, sơn mạch, toàn bộ chiếu sáng, liền giống như là hỏa hồng sắc mặt trời. Trướng mắt chói mắt, Ngu Thượng Nhung nội tâm kinh ngạc, không phải sư phụ, Đại Viêm lại ra tân cửu diệp cường giả. Nhìn xem kia hướng lướt về đằng sau đi hồng liên cửu diệp, Ngu Thượng Nhung ngừng thở. Cho đến này một đám hồng liên tu hành người lướt về phía hậu phương, tiêu thất tại phần cuối. Vì sao lại là hồng liên? Dù hắn danh xưng Đại Viêm đệ nhất kiếm ma, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngu Thượng Nhung hất ra suy nghĩ, trước về Đại Viêm lại nói. thả người rời đi đại thụ. Vừa bay mấy mét, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, bằng hữu. Ngô Thượng Nhung liền giật mình, lơ lửng dừng lại, ánh mắt rủ xuống. Có thể là vừa rồi thu liễm khí tức thời điểm, cũng liền không có pháp cảm thấy được có tu hành người tới gần. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, các hạ có gì muốn làm? Các hạ đến từ Thiên Vũ Viện. Thiên Vũ Viện, tung hoành thiên hạ cái này lâu như vậy, cái gì dạng đại môn phái hắn chưa thấy qua, chưa từng nghe qua Thiên Vũ Viện, có thể là một ít tiểu không thể lại nhỏ môn phái đi. Không phải, Ngô Thượng Nhung hồi đáp, đã không phải, vậy các hạ chỗ này làm gì? Ngô Thượng Nhung đột nhiên cảm giác được người trước mắt này khẩu âm có chút kỳ quái. Nói không nên lời, nói ra, thật có lỗi, nếu là chất vấn, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cái này chuẩn bị con tin hỏi thái độ, quả thực để hắn có chút khó chịu. Ta cũng rất xin lỗi. Phi tinh trai làm việc, ngươi nhất định phải hồi đáp. Phi tinh trai, kia người tựa hồ nghe ra Ngô Thượng Nhung khẩu khí. Ngươi không biết phi tinh trai. Đáng tiếc, cái này vui đùa, không có chút nào buồn cười. Oanh, hắn hai chân đạp đất, trực bức không trung, đi đến cùng Ngô Thượng Nhung ngang hàng cao độ. Bốn mắt nhìn nhau, dưới bầu trời đêm, sát khí lung lay, Ngô Thượng Nhung một đời kiếm ma, lại như thế nào không cảm giác được trên người hắn sát khí. Cười nói, ngươi muốn giết ta, thà giết lầm ngàn người, không thể bỏ qua một người, chỉ mong kiếp sau đầu cái tốt thai. Đưa tay chính là nhất đạo hồng sắc trưởng ấn. Trưởng ấn bắn ra, Ngô Thượng Nhung nghiêng người né tránh, nghi hoặc mà nhìn xem kia hồng sắc trưởng ấn. Thế mà cũng là hồng sắc. Kia người lại lần nữa đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Ngô Thượng Nhung nhị chỉ bắn ra kiếm cương, hướng về phía trước đẩy ra. Kiếm cương kích xạ, đem hồng sắc trưởng ấn đánh tan. Kia người sắc mặt kinh hãi. Kim sắc, ngươi là ai? Tại hạ, Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Cái gì Ngô Thượng Nhung? Ngươi đến cùng là người nào? Môn phái nào? Ngô Thượng Nhung liền giật mình. Chiếu theo bình thường xáo lộ, nghe đến hắn cái tên này, Lý Đáp dọa đến tè ra quần, toàn thân run rẩy mới đúng. Bây giờ cái này người thế nào không theo xáo lộ ra bài? Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, chẳng lẽ ta đã vào địa ngục? Gặp Ngô Thượng Nhung không trả lời, cặp kia trưởng nhất hợp âm thanh lạnh lùng nói, tìm chết. Ông một tòa ngũ diệp kim liên pháp thân xuất hiện tại Ngô Thượng Nhung thân trước. Ngay sau đó, kia người dùng lôi đình chi thế lấp lóe công kích, dùng pháp thân tư thái nghiền ép mà tới. Ngô Thượng Nhung lại thủy chung không động, lơ lửng tại chỗ, khoanh tay như có điều suy nghĩ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Thượng Nhung phía sau trường sinh kiếm phá vỡ bố khỏa, nở rộ hoa thải, đạm hồng sắc trường kiếm tỏa ra mấy đạo kiếm cương. Phốc, trường sinh kiếm vạch qua người kia pháp thân, lượn quanh đi một vòng, bay về sau lưng. Oanh, kia người bị cắt mở pháp thân, lập tức bị trọng thương, rơi xuống, nện ở mặt đất bên trên. Mặt lại là kinh hãi chi sắc, ngũ diệp pháp thân vỡ thành hai mảnh, theo gió tiêu tán. Ngô Thượng Nhung chậm rãi rơi xuống, ánh mắt rơi tại trên thân thể người kia, nhàn nhạt hỏi, cái này là nơi nào? Kia người hai mắt bên trong đều là sợ hãi, run rẩy nói, Thiên Vũ Viện người. Không, không điên, ngươi, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, ngoẹo đầu, không có khí tức. Ngô Thượng Nhung thở dài lắc đầu. Hắn nhìn một chút phương xa, nhìn một chút tinh không, suy nghĩ xuất thần, trầm mặc hồi lâu, lạnh nhạt mở miệng, thú vị. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1500 điểm công đức. Hệ thống quyền hạn đề cao về sau, phạm vi bao trùm đề cao, địa giới khen thưởng thêm 1000 điểm công đức. Lục Châu nghe đến cái thứ nhất tiếng nhắc nhở thời điểm, cảm thấy bình thường, nhưng là cái này cái thứ hai nhắc nhở đi ra về sau, Lục Châu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Địa giới khen thưởng thêm, hắn nhớ tới tại dưới vực sâu đánh giết Xích Diêu chi tâm thời điểm, thu hoạch được 5000 điểm công đức, cũng không có địa giới khen thưởng thêm.